Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 864, chương 26, bắt trước thiên sứ. Ở nơi này một dưới vuốt bị triệt để hủy diệt, không chỉ có Gados cùng nữ vương Ki, càng trở thành áp đảo loại nhỏ đảo nhân tạo đầu này lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Ầm ầm, tương đương hô, loại nhỏ đảo nhân tạo sụp xuống vào trong đại dương, tảng lớn sóng biển kéo tới. Minamiya Natsuki dẫn dắt mọi người thuấn di đến huyền thần đảo. Mà chiếc kia du thuyền, lúc này lại giống như nho nhỏ thuyền giấy, đang sóng lớn sóng biển trung thừa gió lắc lư. Ngay cả huyền thần đảo biên giới chỗ cũng đụng phải thiên nhiên trả thù. Tới gần loại nhỏ đảo nhân tạo phạm vi bến tàu tất cả đều bị hủy, hoàn hảo cảnh báo đúng lúc, không có tạo thành nhân viên thương vong. Chủ nhân, Nala Kuvera kiểu mới khống chế chỉ lệnh biên soạn hoàn thành. Đi nữ vương Ki bên trong buồng lái này phát hình âm tần lập tức. Mạc Tiểu đem tam thiên diễm viêm, hỏa tử hỏa táng thành thái hư cổ long thu hồi trong cơ thể. Một đầu đâm vào hải dương ở chỗ sâu trong. Người cũng cùng ai ba học xong. Âm tần phát hình rất thực dụng sao? Ân, ai ba đúng là một thiên tài. Âm tần khống chế là hiện tại giai đoạn thích hợp nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Mạc Tiểu hơi nheo mắt lại, cũng không biết ai ba viên kia tinh minh đầu là vị diện đặc tính, vẫn là tự học thành tài rồi. Ngoặc kép. Tiểu Red Queen trầm mặc một hồi, như là đang tiến hành suy nghĩ, cũng không đủ số liệu tiến hành thiết lập mô hình suy tính. Còn không thể làm ra chuẩn xác phân tích, Mạc Tiểu cũng không thèm để ý. Hắn chính là thuận miệng vừa hỏi, không có nữ vương Ki khống chế Nala Kuvera nhóm tất cả đều an tĩnh lại. Mạc Tiểu xòe bàn tay ra, từ ma lực hình thành bàn tay to xuyên qua nước biển, đem tán lạc tại các nơi Nala Kuvera bắt được bên cạnh mình. Không bao lâu, hình thể khổng lồ nhất nữ vương Ki quả nhiên ở trong một trận bạch quang phục hồi như cũ. Không đợi nữ vương Ki phát động chỉ lệnh, Mạc Tiểu một quyền quán xuyên nữ vương Ki khoang điều khiển, đem Red Queen biên soạn kiểu mới khống chế chỉ lệnh âm tần ném đi vào. Tích tương đương, tích tích tương đương, tích tương đương. Kỳ dị âm tần ba động dẫn phát bộ phận nước biển cộng run rẩy. Cũng không lâu lắm, Mạc Tiểu là có thể hiện tại khống chế những thứ này, thí thần khí giới. Chủ nhân, bởi vì ngài cổ thân thể này là khôi lỗi thân thể, có thể ở não hải trực tiếp chuyên trở khống chế chỉ lệnh. Nếu như ngài bản thể muốn viễn trình khống chế, còn cần chế tạo cài đặt linh hồn khu động loại. Loại này kỹ thuật hiện nay chỉ có cơ thể mẹ có thể chế tạo. Không ngại, Mạc Tiểu vung tay lên, đem Nala Kuvera thu vào trong nạp giới. Thân hình lóe lên, trong đại dương lại khôi phục bình tĩnh. Hắn đi rồi chưa? Hẳn đi rồi a. Himeragi Yukina nhìn phía từng bước bình tĩnh ngoài khơi, không xác định nói rằng, Nala Kuvera cũng bị hắn mang đi a. Loại đồ vật này đặt ở nhân vật nguy hiểm như vậy trên người. Không đợi Akatsuki Kozu nói xong, Minamiya Natsuki ba người liền dùng xem ngốc hươu bào một dạng nhãn thần nhìn về phía hắn. Ếch, làm sao vậy? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Có này thời gian dối. Hắn không bằng để cho mình ma thú cho ngươi một móng vuốt. Minamiya Natsuki không lạnh không nhạt, trả lời một câu. Akatsuki Kozu vừa xong mép nói bị nghẹt đi vào, không biết nên nói cái gì cho phải. Minamiya Natsuki nghiêng người sang, đùa giỡn rắn, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Đăng báo cho chiến vương lĩnh vực, sau đó tiếp tục ở lại huyền thần đảo khi ta lãnh sự quán đại sứ. Vatler tháo kính mác xuống, gió thổi trên biển đưa hắn khá lâu kim sắc thái dương thổi bay. Dù sao huyền thần đảo thú vị trình độ có thể viễn siêu tưởng tượng của ta. Trải qua hắc tử hoàng phái bắt cóc sự kiện sau, Kurumi cùng Akatsuki Kozu, hậu cung, nhóm quen thuộc. Aiba Asagi cùng Himeragi Yukina mặc dù không thể nói là đối chọi gay gắt, nhưng là không kém là bao nhiêu. Tài chơi banh đại tái thuận lợi cử hành. Akatsuki Kozu bằng vào cái kia biến thái thân thể tố chất, thành công cùng Aiba Asagi đoạt được nam nữ đánh đôi hỗn hợp quán quân. Bên trong phòng sân vận động chung, Himeragi Yukina này tung bay chéo quần, cũng in dấu thật sâu khắc ở đông đảo thiếu niên trong đầu. Đến khi mấy chục năm sau, bọn họ thậm chí có thể cho mình tôn tử thổi so với nói. Nhớ năm đó, đệ tứ chân tổ vương phi điện hạ, nhưng là tự mình làm ta khiêu vũ. Thời gian bình tĩnh trở lại, Akatsuki Kozu lại đang vì mình thành tích cảm thấy tiêu trước. Thân là chủ nhiệm lớp Minamiya Natsuki, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào làm khó hắn cơ hội. Bên kia, tiểu Red Queen ở huyền thần đảo lặng yên chú sách một nhà máy móc nghề chế tạo công ty, chủ yếu nghiên cứu Nalakuvera cùng các kim loại trong lúc đó có hay không xứng đôi của nàng trong kho số liệu. Nhưng là có Nightmare chế tác bản vẽ, là một máy đài nguồn năng lượng vô tận, vô hạn phục hồi như cũ, miễn dịch lần thứ hai công kích, chở khách tiêm ngôi sao pháo cơ giáp hợp thành đại quân. Cổ lực lượng này tuyệt đối có thể ung dung đánh hạ đại bộ phận vị diện. Kurumi cũng không để ý, tùy ý tiểu Red Queen đi nghiên cứu, nàng bản thân đúng, Nightmare, vẫn đủ có cảm tình. Dù sao ở Marvel vị diện giúp nàng nhiều như vậy, chỉ là tên kia chứ, nghe cũng rất có cảm giác thân thiết. Sư vương hội, chiến vương lĩnh vực, huyền thần đảo công xã, hứa hứa đa đa đạt được tin tức xác thật siêu phàm thế lực, đều ở đây tìm kiếm tên là Mạc Tiểu Nam Nhân. Cả người hắn giống như tới thì nhất dạng, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên bốc hơi lên. Ai cũng không biết hắn đến cùng thuộc về cái gì thế lực. Ai cũng không biết này che khuất bầu trời cường đại ma thú, hắn có hay không con thứ hai. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc là có phải hay không ma cà rồng. Trương Kiệt tổ chức hội nghị thời gian càng lúc càng ngắn, tựa hồ không có tìm được cái gì đột phá khẩu. Trịnh Thăng bị khai trừ rồi, cùng này phú nhị đại môn thủ đoạn chơi, hắn vẫn kém rất nhiều. Lúc này ở Trương Kiệt dưới sự che chở, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, Bảo Khiết bác gái cùng tài xế đại thúc sớm đã tỉnh táo lại, bắt đầu chăm chỉ làm việc, tựa hồ thực sự đem mình làm huyền thần đảo một phần tử. Trước chàng nữ từ từ cũng thích giáo sư phần công tác này, ngoại trừ Kurumi, không có một là làm cho Trương Kiệt tỉnh tâm. Theo Trương Kiệt, Kurumi đã thành công đánh vào đệ tứ chân tổ trong vòng nhỏ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chậm rãi đợi đệ tứ chân tổ thành lập Dạ Chi Đế Quốc là được. Bất quá trở thành thuần chủng ma cà rồng nhiệm vụ, Kurumi mặt không thay đổi ly khai lần này hội nghị. Nếu là bởi vì chính nàng mạnh mẽ đem đám người kia cuốn vào Strider Blood thế giới, nàng chỉ có thể cam đoan đối phương sẽ không vô duyên vô cớ tử vong. Nàng muốn đợi đến Lý Anh Tuấn nói kịch tình kết thúc, lại đi khiêu chiến cái khác chân tổ. Thành công, tiện tay trợ giúp Akatsuki Kozu thành lập Dạ Chi Đế Quốc cũng không ở nói dưới. Nhưng thật ra lấy Trương Kiệt cầm đầu luân hồi giả, biết thu được một phần cùng bọn chúng thực lực tuyệt không tương xứng điểm số. Những thứ này chính là Kurumi mang cho chỗ tốt của bọn họ. Kết tương đương, Kurumi mở ra cửa phòng học, trước mặt cùng một tên học sinh đụng vào nhau, không có chú ý hai người đồng thời về phía sau tiểu lui nửa bước. Kurumi nheo mắt lại, trong nháy mắt lại chuyển hoán biểu tình, vội vàng đi tới ngân phát nữ tử trước người. Diệp lại đồng học, ngươi không sao chứ? Ân, không quan hệ, mới vừa rồi là lỗi của ta, thực sự là xin lỗi. Kurumi lại tùy ý cùng thiếu nữ nói chuyện với nhau vài câu. Hai người giao thoa mà qua, cùng với nàng thân thể tiến hành tiếp xúc, lại vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau nửa bước. Khuôn mặt tinh xảo, lỗ chân lông khép kín, lại một cái sẽ không để cho Kurumi sinh lòng chán ghét người. Đây chính là Lý Anh Tuấn nói thiên sứ a. A hát tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.